C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, mật mã, 5, dưới đài thực tĩnh, Lâm Tầm đương nhiên sẽ không cho rằng lúc này dưới đài yên tĩnh là bởi vì hắn nói ra nói chấn trụ bọn họ, bởi vì hắn vừa rồi lời nói xác thật không có bất luận cái gì lượng điểm ni hắn tưởng. Có thể là lúc này PPT thượng xuất hiện hai thiên luận văn đề mục cùng hướng dẫn tra cứu. Luận văn là chân chính lời nói quyền nơi. Cho dù rời đi vườn trường, công nghiệp giới cũng cùng học thuật giới giống nhau yêu thích luận văn. Nhưng hắn vô tình tại đây hai thiên luận văn thượng dừng lại lâu lắm. Chỉ là ngắn gọn mà giới thiệu một chút, về động cơ khái niệm cùng thực hiện phương thức, chúng ta tiến hành rồi một ít tất yếu nghiên cứu. Dựng ra bước đầu giàn giáo, nó thực hiện cũng không phức tạp, chỉ là một ít vật network hệ thống tri thức lợi dụng tổng hợp. Đại gia có hứng thú nói có thể thông qua này hai thiên luận văn đại khái hiểu biết một chút. Nhưng là, hắn chuyện vừa chuyển, chúng ta đều biết, trong thế giới hiện thực có rất nhiều không thể đoán trước phức tạp tình hình, dứt lời. Hắn phiên đến trang sau PPT. Là một chương tự động điều khiển hệ thống khái niệm đồ. Tự động điều khiển là quanh quẩn nghiên cứu giả nhiều năm một cái hiện thực vấn đề. Tương quan nghiên cứu vô số kể, phương hướng cũng mỗi người mỗi vẻ. Cho dù có vô số người đầu nhập đến trong đó, cũng vô pháp tháo xuống vòng nguyệt quế. Thẳng đến 5 năm trước, áp dụng với toàn tình hình giao thông, toàn tình cảnh xe tái tự động điều khiển hệ thống mới rốt cuộc bị Ngân Hà thực hiện. Khái niệm đồ, thuyết minh tự động điều khiển hệ thống sở chú ý 3 loại nhu cầu. 10 loại cảnh tượng tin tức cùng ngũ cấp khống chế mệnh lệnh. Gần là đại cương thức tổng kết, cũng đã có thể làm người tưởng tượng đến thực tế thao tác phức tạp. Chúng ta đều xem qua này chương đồ, tự động điều khiển hệ thống thiết kế chung sở muốn đối mặt vấn đề. Cho dù là hiện tại xem ra, cũng là phi thường phức tạp cùng khó có thể giải quyết. Nhưng là, điều khiển gần là nhân loại hoạt động một bộ phận nhỏ. Cho nên, chúng ta muốn khai phá một cái ở bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể linh hoạt phụ trợ chủ. Nhân trí tuệ nhân tạo trợ thủ, chỉ có hai loại lựa chọn. Đệ nhất loại, trả giá thật lớn lượng công việc, làm nó học tập cùng thu nhận sử dụng nhân loại sinh hoạt các phương diện tin tức. Con đường này hiển nhiên không quá được không, nói xong câu này. Lâm Tầm đối với dưới đài cười cười, nói, đệ nhị loại, làm nó trở nên càng thêm trí năng, dưới đài vang lên không tính thưa thớt, nhưng cũng không tính nhiệt liệt vỗ tay. Lâm Tầm phỏng chừng trong đó một nửa là vì hắn mặt, một nửa là xuất phát từ có lệ cùng cổ vũ tính chất. Bởi vì mặt trên loại này lời nói đúng là nói bốc nói phét. Làm trí tuệ nhân tạo trở nên càng thêm trí năng là rất nhiều người sẽ hô lên khẩu hiệu. Dùng cho hướng nhà đầu tư khoác lác, nhưng thực hiện cái này khẩu hiệu ít ỏi không có mấy. Thậm chí có không ít xí nghiệp hộp tối thao tác, trí tuệ nhân tạo phục vụ sau lưng là chân nhân ở ngụy trang. Lâm Tầm thậm chí nhìn đến giám khảo chung hai cái lộ ra hiền lành tươi cười. Tựa như đạo sư nhìn công tác chung tần tần làm lỗi học sinh khi. Cái loại này tuy rằng trách cứ nhưng vẫn cứ tận lực hiền lành mỉm cười. Bất quá không có quan hệ. Hắn tiếp tục nói, chúng ta chọn dùng một loại khác nhau với truyền thống thần kinh Internet cùng với máy móc học tập. Hệ thống trí tuệ nhân tạo giá cấu con đường. Sử dụng căn cứ vào hỗn độn cùng mơ hồ toán học phương pháp. Dùng tùy cơ phản bác thể chế hoàn thành trí tuệ nhân tạo quyết sách quá trình lần thứ hai đơn. Giản hóa, hơn nữa thực hiện quyết sách tự do trình độ tăng lên, vỗ tay bỗng nhiên chậm lại. Lâm Tầm nghĩ lại chính mình ngữ tốc hay không quá nhanh. Cũng không có, cho nên đại khái là hắn lời nói mới rồi có chút phòng khẩu. Người ở tự hỏi thời điểm thân thể động tác liền sẽ giảm bớt. Thể hiện ở vỗ tay thượng. Chính là vỗ tay yếu bớt, thừa dịp vỗ tay còn chưa đình chỉ, Lâm Tầm bay nhanh phiên đến PPT trang sau, vỗ tay lập tức ngừng, giữa sân lâm vào tĩnh mịch, chàng hạ mỗi người, đều không hề xem Lâm Tầm mặt, Lâm Tầm nhìn quét dưới đài, lại phát hiện không có người cùng hắn đối diện, Bọn họ tất cả đều dùng trong nồi cá chết giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn sau lưng màn hình. Lớn, Lâm Tầm khụ một tiếng, Thanh Thanh giọng nói, lúc này mới tiếp tục nói. Ngoặc kép, đây là chúng ta một ít lý luận cơ sở, xuất phát từ thời gian suy xét, không hề cùng đại gia kỹ càng tỉ mỉ giải thích này chương PPT phi thường đơn giản. Nền trắng chữ đen, tự thể đoan chính nghiêm cần, tiêu chuẩn luận văn cách thức, chín thiên luận văn, thời gian chiều ngang có 6 năm, từ bọn họ học sinh thời đại bắt đầu, đến năm nay mới thôi. Chủ yếu vẫn là tập trung ở đi học thời điểm mini luận văn phát biểu có hai loại hệ thống. Hội nghị cùng tập san, đỉnh cấp hội nghị xưng là đỉnh sẽ, ở máy tính chuyên nghiệp, đỉnh sẽ hàm kim lượng lớn hơn đỉnh khan. Chín thiên đỉnh sẽ luận văn tuy rằng không tính cái gì đặc biệt xuất sắc thành tích, nhưng cũng đủ thuyết minh bọn họ công tác không phải không chung lầu các. Người đầu tiên giơ lên tay, cùng trong tay di động. Người thứ hai giơ lên tay, cùng trong tay di động, tiếng chụp hình vang lên, những người khác phảng phất đột nhiên đạt được cái gì mệnh lệnh. Cũng sôi nổi cầm lấy di động bắt đầu chụp ảnh, có lẽ là tưởng tuần tra một chút ảnh hưởng ước số. Vì làm cho bọn họ chụp đến, Lâm Tầm tại đây một tờ nhiều dừng lại 10 giây, mới phiên đến trang sau. Đây là một khác bộ phận vừa rồi kia một tờ thiên hướng máy tính phương diện. Giá cấu cùng an toàn cống hiến khá lớn, đạo sư cũng cung cấp rất nhiều trợ giúp, này một tờ tác thiên hướng toán học phương diện công tác. Không hề là đỉnh sẽ, đổi thành tam thiên một khu sai, công nghiệp giới cùng học thuật giới nghiên cứu, tuy rằng đều ở cùng cái lĩnh vực, lại mỗi người mỗi vẻ, bọn họ đại đa số thời điểm ghét nhau như chó với mèo. Học thuật giới cho rằng công nghiệp giới nghiên cứu vấn đề quá mức cấp thấp. Không đáng giá nhắc tới, công nghiệp giới cho rằng học thuật giới nghiên cứu đầu đề không hề thực dụng ý nghĩa. Nhưng đôi khi, công nghiệp giới nhu cầu tả hữu học thuật giới nghiên cứu phương hướng. Học thuật giới nào đó bị bỏ qua thành quả bị công nghiệp giới khai quật cũng có khả năng nhấc lên. Một hồi ngành sản xuất dung chuyển, tỷ như Lâm Tầm liền cảm thấy chính mình không có gì có thể lấy ra tới khoác lác địa phương. Chỉ là chui một cái không người chú ý chỗ trống, hắn đem PPT phiên trang, đổi thành một ít không thể không lấy ra tới giải thích công thức. Cũng nói, 20 năm trước, đã từng có một lần sử dụng mơ hồ toán học khai phá trí tuệ nhân tạo phong trào. Nhưng là bởi vì một ít mọi người đều biết cực hạn. Này nhất lưu phái dần dần xuống dốc. Không hề là trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phương hướng, nhưng là, hắn chuyện lại chuyển. Đừng ai kỹ thuật không ngừng tiến triển thời điểm, toán học ngành học cũng ở hướng ra phía ngoài mở rộng biên giới. 2020 năm D, Heo tiến sĩ đưa ra phục hệ thống động lực trung tán tốc khái niệm. Là hỗn độn lý luận một lần đại tiến triển, cũng là ta linh cảm nơi phát ra. Kế tiếp ta muốn dùng 5 phút đồng hồ thời gian tới giới thiệu đương này đó lý luận ứng dụng đến. Trong hiện thực khi, trí tuệ nhân tạo biểu hiện sẽ xuất hiện này đó thay đổi, dưới đài lại lần nữa vang lên vỗ tay. Lâm Tầm hướng một bên nhìn lại, bên cạnh vị trí ngồi giá cấu cho hắn so một cái V. Lâm Tầm lại lần nữa hướng phía dưới đài mỉm cười một chút. Đem PPT đi xuống thiết. Giá cấu chế tác PPT năng lực cùng hắn chế tạo luận văn năng lực giống nhau xuất sắc. Lâm Tầm thường xuyên làm ra một cái thường thường vô kỳ thành quả. Nhưng là trải qua giá cấu nhuộm đẫm, nó liền thành một cái ở hiện thực ứng dụng chung không gì làm không được công cụ. Lạc thần cấu tạo căn cứ vào rất nhiều khái niệm, trong đó khó có thể lý giải khái niệm thí dụ như hỗn độn cùng phân hình. Không tiện hướng người xem kỹ càng tỉ mỉ giải thích, dễ dàng lý giải khái niệm, tỉ như mơ hồ, liền có thể mở rộng ra rất nhiều hoa ngôn xảo ngữ. Đánh cái cách khác, trời mưa, muốn thu quần áo, trời nắng, muốn phơi quần áo, trí tuệ nhân tạo biết này hai việc, như vậy, trời đầy mây thời điểm nên làm cái gì? Đây là mơ hồ, là khả lấy thông dong ứng đối loại này mơ hồ. Trời đầy mây thời điểm hẳn là quan vọng, hẳn là phán đoán trời đầy mây trình độ lấy phỏng đoán mưa xuống xác suất. do đó quyết định hay không trước tiên thu đi quần áo. Đương nhiên, trong thế giới hiện thực tình huống so thu quần áo phức tạp đến nhiều. Nhưng nó biết chính mình yêu cầu học tập cái gì, nó học được đồ vật cũng so trong tưởng tượng muốn nhiều. Trí tuệ nhân tạo lĩnh vực cái khác phương pháp cũng có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng cái này lĩnh vực có một cái đặc sắc, nhằm vào một loại riêng vấn đề, luôn có một loại phương pháp giải quyết rõ ràng trội hơn cái khác phương pháp. Nhằm vào mặt khác một loại vấn đề, lại tồn tại một loại khác tối ưu phép tính, mỗi một cái chi nhánh đều vô cùng tế hóa, bởi vậy đương trí tuệ nhân tạo càng ngày càng trí năng đồng thời. Này một hàng nghiệp sở cần nhân loại sức lao động quy mô ngược lại càng ngày càng thật lớn. Cũng không phải không đủ thực dụng, chỉ là không đủ ưu nhã. Lâm Tầm muốn dùng một loại phương pháp có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Hắn cảm thấy như vậy mới thoải mái. Này đã từng là cái thực xa xôi không thể với tới nguyện vọng. Hiện tại có thể ly thực hiện nguyện vọng gần một ít. Vẫn là muốn cảm tạ toán học lý luận phát triển. Hắn làm từng bước đi xuống giảng PPT, cũng làm từng bước mà cảm thán giá cấu bịa đặt năng lực. Giá cấu từ một cái vì cá nhân lượng thân chế tạo trí năng quản gia nói về. Giảng tới rồi trí năng ở nhà, giảng tới rồi hậu cần điều phối, giảng tới rồi nhân lực giải phóng, giảng tới rồi siêu cấp trí năng, giảng tới rồi giả thuyết hiện thực, giảng tới rồi nhân loại vận mệnh. PPT đình chỉ với một chương phù hoa báo chữ to. Lâm Tầm đem này khoách câu niệm ra, ai ở các ngành các nghề chung cho chúng ta công tác. Nó sắm vai chúng ta tư chi, nhưng đôi khi, nó cũng có thể sắm vai chúng ta đại não, hắn lấy câu này chủ nghĩa lãng mạn nói làm hôm nay kết cục. Dưới đài vỗ tay sấm dậy, không phải tùy tiện vỗ tay, bọn họ biểu tình cũng thực nghiêm túc. Trí tuệ nhân tạo vĩnh viễn là rất nhiều người vì này mê muội mộng tưởng. Lâm Tầm nhìn về phía dưới đài, đương hắn ánh mắt cùng dưới đài mỗ vị xưa nay không quen biết người xem đối thượng thời điểm. Vị kia người xem buông xuống đang ở vỗ tay tay, đối hắn dựng một chút ngón tay cái, cũng đem cái tay kia cao cao giơ lên. Lâm Tầm đối hắn cười, kỳ thật phía trước toàn bộ hành trình hắn đều thực bình tĩnh. Nhưng hiện tại tim đập có một chút hơi nhanh hơn. Một người làm đồ vật thời điểm rất vui sướng. Loại này vui sướng có thể chống đỡ hắn vẫn luôn đi xuống đi. Nhưng là trở thành quả được đến tán thành, lại là mặt khác một loại vui sướng. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình công tác có ý nghĩa. Nhưng là đương bị những người khác nhìn đến thời điểm, công tác này mới sinh ra giá trị. Lâm Tầm thừa nhận loại tâm tính này có điểm tục khí, có điểm ái mộ hư vinh, nhưng hắn cũng không tự xưng là vì một cái cao thượng người. Vỗ tay, người chủ trì đi lên tiến hành một ít quá độ chủ trì. Lâm Tầm nói suốt hơn 10 phút, khó tránh khỏi có chút miệng khô lưỡi khô, lúc này hơi chút thả lỏng lại, bỗng nhiên quét đến trước mặt khống chế PPT trên màn hình máy tính phương. Kỳ thật còn có một khối màn hình, vừa rồi giảng PPT thời điểm tinh thần quá mức tập trung. Không có chú ý tới, hắn hướng kia khối màn hình nhìn lại, nguyên lai là dự tuyển tái phát sóng trực tiếp hình ảnh. Khoa học kỹ thuật hội chợ trung tuyển là 3 năm một lần việc trọng đại. Nhưng dự tuyển cũng đều không phải là tiểu đánh tiểu nháo. Đồng dạng toàn võng toàn ngôi cao phát sóng trực tiếp. Màn hình tả phía trên biểu hiện quan khán nhân số, thế nhưng có 89 vạn, hơn nữa liên tục ở tăng nhiều, gần là hắn nhìn chăm chú này 1-2 giây, 89 liên nhảy dựng, biến thành 90, Lâm Tầm căn bản không có nghĩ đến thế nhưng có nhiều người như vậy đang xem monster màn hình bên. Phải còn có một khối màu trắng, hắn nhìn qua đi, là làn đạn khu vực, phía dưới là thật khi đổi mới làn đạn. Phía trên là dựa theo nhiệt độ sắp hàng trước 10 điều làn đạn. Thật khi đổi mới kia một khối rậm rạp, hoảng đến quá nhanh, liếc mắt một cái xem qua đi thế nhưng đều là ta tới. Cùng, nghe nói nơi này có đẹp tiểu bằng hữu. Lâm Tầm dương mắt xem mặt trên, nhiệt độ đệ nhất làn đạn hắn không nhìn kỹ. Dù sao là một ít khen hắn bề ngoài hoa hòe loè loẹt nói. nhiệt độ đệ nhị chính là, đây là đông quân cái kia. Lâm Tầm hiện tại không lớn muốn nhìn thấy người nam nhân này tên. Cũng nhanh chóng xẹt qua, đệ tam khiến cho hắn chú ý. Tan tan, một cái khái niệm viết 12 thiên luận văn, biển rộng chảy ngược cũng không nhiều như vậy thủy, làn đạn như vậy nhiều lời như bức, như vậy như bức như thế nào không lưu giáo đâu. Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đi xuống xem, đệ tứ càng thêm khiến cho hắn chú ý. Này một cái ngữ khí phi thường nghiêm cẩn, mơ hồ toán học làm trí tuệ nhân tạo đã thất bại quá một lần. Bởi vì mơ hồ toán học đã không có tân phát triển không gian. Dân khoa không cần dùng quá hạn khái niệm lừa dối người, Lâm Tầm tâm như nước lặng. Click mở này làn đạn hạ bình luận, phát hiện tất cả đều là một thủy, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trung gian hỗn loạn vài câu kiến nghị lẳng tai, lỗ tai không cần có thể quyên cấp hữu dụng người. Bằng hữu, người nghe qua tầm thần sao? Yêu cầu không cao, ngày trước phát thiên ai lại đến? Lâm Tầm cười cười, nhưng hắn trong lòng kỳ thật có hơi hơi mê hoặc, cảm giác chính mình cùng Internet xã khu giao lưu thói quen tách rời. Hắn năm đó trầm mê thủy diễn đàn thời điểm đại gia còn đều ở lấy lễ tương đãi. Xa không bằng hiện tại như vậy lệnh người vui sướng. Thứ năm, nam nhân kia đã trở lại. Ta vẫn cứ nhớ rõ giảng bài thượng bị bọn họ chi phối sợ hãi, này một cái phía dưới bình luận đều ở. Cầu phổ cập khoa học cùng bị phổ cập khoa học cùng với chấp hành phổ cập khoa học. Lâm Tầm vội vàng đảo qua, vừa định xem thứ sáu điều, liền nghe thấy người chủ trì quá độ từ xong, nói. Kế tiếp là 10 phút vấn đề thời gian, thỉnh đại gia tự chủ đặt câu hỏi, Lâm Tầm hoàn hồn. Nhìn về phía giữa sân, lúc này hắn dư quang thấy phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã tăng vọt đến 93 vạn. Như là người xem ở điên cuồng mà vọt tới. Vấn đề đèn lượng, cái thứ nhất đứng lên chính là cái hơi béo tuổi trẻ nam sinh. Mặc đồ trắng áo sơ mi, mang theo một bộ tế khung mắt kính. Trên mặt có cười hì hì biểu tình, tuy rằng chợt vừa thấy rất hòa thuận, nhưng lại xem hắn cười, là có thể phân biệt ra đây là cái loại này phi thường tích cực cùng khó chơi khoa học kỹ thuật. Người yêu thích, nhưng phỏng chừng vẫn là cái người ngoài nghề, bởi vì hắn béo là khỏe mạnh hơi béo mà phi mập giả tạo. Tóc đen nhánh nồng đậm, đôi mắt sau đôi mắt cũng sáng ngời có thần, không phù hợp lập trình viên quần thể chỉnh thể vẽ hình người. Hắn hỏi, ngài hảo, ta họ Vương, ngài có thể kêu ta tiểu Vương, ta là cái sản phẩm giám đốc. Giữa sân nào đó người xem đột nhiên cùng phát ra khinh miệt hư thanh. Xem ra bọn họ đều là cùng sản phẩm giám đốc có thù không đội trời chung lập trình viên. Nhưng tiểu Vương bình thản ung dung, tiếp tục nói, ngài nói rất nhiều đồ vật. Nhưng ta muốn biết, ngài như thế nào chứng minh nó so cái khác trí tuệ nhân tạo muốn thông minh đâu. Lâm Tầm ngắn ngủi mà cùng an toàn giá cấu nhìn nhau liếc mắt một cái. Đối với vấn đề phân đoạn, bọn họ dự thiết rất nhiều khả năng vấn đề cùng tốt nhất dự thiết phương án. Đầu tiên chính là vấn đề này, người như thế nào chứng minh người trí tuệ nhân tạo so người khác đều phải ưu tú. Làm trí lực đề. Cờ vây thi đấu, toán học trò chơi, kỳ thật đều không đúng. Này đó kết quả đều là phiến diện, không có có thể trấn trụ người hiệu quả. Bọn họ thiết kế một cái càng thêm ba hoa trích trẻ cũng càng thêm hù người đáp án. Lâm Tầm đối cái kia đáp án đọc lào lào, nhưng là hiện tại, hắn nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp quan khán nhân số. Nhìn nhìn phi thường thấy được mấy cái nghi ngờ cùng trào phúng làn đạn. Lại hồi tưởng lúc trước cùng Tiết Tân đối thoại, bỗng nhiên thay đổi chủ ý, trung tuyển tái thượng, Radar khắc thí nghiệm công khai mặt thế, khi đó, bất luận cái gì sức tưởng tượng triển lãm đều là không có hiệu quả. Từ hệ số định thắng thua, như vậy hiện tại, hắn muốn một cái hoàn mỹ nhất sân khấu, 100 vạn người ở quan khán sân khấu, cũng coi như là cho nhà mình hài tử cũng đủ bài mặt. Ở hắn tự hỏi này 2 giây chi gian, dưới đài tiểu Vương tự hồ đã chờ không kịp, lại lần nữa nói, thỉnh ngài trả lời, giữa sân thực yên tĩnh, Lâm Tầm cười cười, hắn tay phải ngừng ở triển lãm đài một cái ấn phím thượng. Nói, vấn đề này, ta tưởng đổi một người tới nói cho ngươi, giọng nói rơi xuống. Hắn ấn hạ cái nút, giữa sân, ánh đèn toàn diệt, Lâm Tầm nói, Lạc, cho đại gia chào hỏi một cái, như thế nào chứng minh một người công trí năng so người khác càng thêm thông minh, đương nhiên là làm nó chính mình đến trả lời. Mà liền tại hạ một giây, một chút yếu ớt lam quang xuất hiện ở sân khấu trung ương. Từ điểm này lam quang, một cái hình thể hướng ra phía ngoài mở rộng, 3 giây sau, Lạc Thần nhẹ nhàng rơi xuống đất, đứng ở giữa, châm rơi có thể nghe. Lam quang, Lạc Thần ăn mặc một thân rộng thùng thình phiêu đãng tinh xảo áo bào trắng. Mắt cá chân trần trụi, màu bạc tóc dài ở trong không khí hơi hơi di động. Phát gian điểm xuyết bọt nước giống nhau trang trí, đôi mắt màu xanh băng phẳng phất đến từ đáy biển chỗ sâu trong. 12-13 tuổi thiếu niên bộ dáng, như là ở tại rừng rậm chỗ sâu trong tinh linh vương tử. Khi, người thiếu niên có chứa một chút nãi thanh nãi khí tiếng nói vang lên. Các ngươi hảo, ta là Lạc Thần, ngắn ngủi yên tĩnh sau. Lâm Tầm nghe thấy được chàng trong quán nhất nhiệt liệt một lần ồn ào. Mấy ngàn danh trăm miệng một lời nói một câu. Hoa, là quay đầu nhìn về phía vấn đề tiểu vương. Ngài có cái gì vấn đề muốn hỏi ta chăng? Tiểu vương hơi hơi há to miệng, cũng là một bộ bị kinh ngạc tới rồi bộ dáng. Ước chừng 5-6 giây sau, hắn mới nói, giống nhau vấn đề, ngươi khẳng định có thể đáp ra tới, giữa sân phát ra cười vang thanh. Lâm Tầm cũng không nhịn xuống khẽ cười ra tới, đương một cái hài tử lớn lên xinh đẹp thời điểm, đại gia thực dễ dàng cảm thấy hắn đồng thời cũng thực thông minh. Tiểu vương xoay chuyển tròng mắt, toán học đề cũng không thích hợp, ngươi có thể kiểm tra ra tới. Ta hỏi ngươi cái cùng ngươi có quan hệ xã hội triết học vấn đề, giữa sân bắt đầu ồn ào. Bắt đầu vỗ tay, Lạc Thần chiều hắn phương hướng đi rồi vài bước, vạt áo phiêu phiêu, nói, xin hỏi, tiểu vương trên mặt lộ ra một chút xảo quyệt cười. Hỏi, các ngươi trí tuệ nhân tạo đã xâm lược đến chúng ta trong sinh hoạt. Ngươi thiết kế giả công bố ngươi là càng thêm cao cấp siêu cấp hệ thống. Ta muốn hỏi ngươi. Chờ các ngươi tiếp quản nhân loại xã hội hết thảy máy móc lao động, thậm chí khác cao cấp lao động sau, chúng ta nhân loại muốn như thế nào sinh tồn cùng sinh hoạt đâu? Giữa sân lại lần nữa ồn ào, Hoàng Nga, người chủ trì cũng cười nói, đây là siêu cương vấn đề, tiểu vương cười hì hì nhìn về phía Lạc Thần. Ồn ào thanh yếu bớt cũng sau khi biến mất, ước chừng có 5 giây, là không nói gì. Ở thứ 6 giây, người chủ trì giật giật khóe miệng, tựa hồ là muốn cứu chàng, nhưng vào lúc này, Lạc nhàn nhạt mở miệng, ta tưởng trực tiếp trả lời ngươi, hắn tiếng nói giống như thay đổi một ít. Từ trong trẻo nãi âm biến thành 15-6 tuổi đã có thỉnh ách, do đó có vẻ bình tĩnh tự giữ, nhưng là mục đích của ngươi là khảo nghiệm ta. Cho nên ta trước giải thích ta tự hỏi quá trình, toàn trường người ánh mắt đều tụ tập ở hắn trên. Người, phòng phát sóng trực tiếp nhân số tiếp tục tăng vọt, tăng tới 120 vạn. Đầu tiên, ta lấy ra ngươi hỏi chuyện chung mấu chốt tin tức, ở ta cơ sở dữ liệu chung tìm kiếm cùng loại ngữ nghĩa tin tức. Tiến hành tương tự trinh thám, xác định kết quả, sau đó hợp thành ngôn ngữ. Tiến hành tân trang, được đến đáp án, tiểu vương nhướng mày, nói, ta thực chờ mong ngươi đáp án, Lạc nhìn hắn, nó giả thuyết hình tượng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, mà nó thanh âm thông qua âm hưởng hệ thống ở đây quán 4 phương 8 hướng vang lên. 18 thế kỷ, lần đầu tiên cách mạng công nghiệp, máy móc lao động thay thế thủ công lao động, thế giới dân cư vì 100 triệu, 19 thế kỷ. Lần thứ hai cách mạng công nghiệp, điện lực thay thế nhân lực, thế giới dân cư vì 300 triệu, 20 thế kỷ. Lần thứ ba khoa học kỹ thuật cách mạng, nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật đột phá, thế giới dân cư vì 700 triệu, có lẽ ngươi tưởng nói nhân loại công tác cương vị dần dần bị khoa học kỹ thuật sản vật thay thế được, nhưng cũng không có thủ công nghệ người lao động chân tay bởi vì đệ nhất, đệ nhị. lần thứ ba khoa học kỹ thuật cách mạng mà bị chết hoặc lâm vào nghèo khó. Mà toàn cầu dân cư số lượng liên tục gia tăng, tuổi thọ trung bình gia tăng, xã hội kết cấu thay đổi, ta tưởng, các ngươi không cần lo lắng chúng ta trưởng thành sẽ cho các ngươi mang đến uy hiếp hoặc trở ngại. Bởi vì các ngươi, toàn bộ nhân loại quần thể cùng xã hội, giống một cái mịch hàm số đường cong như vậy, cũng ở vẫn luôn về phía trước, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.